Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, trang 322. Viết xong nhật ký, hắn lấy ra một đống sách cổ, tìm đọc tư liệu, bất chi bất giác đến buổi tối. Spirion, ngươi có phải hay không muốn đi nơi đó? Ba cái tiểu đồng bọn thần bí hề hề mà chạy tới tìm hắn, đang chuẩn bị đi ra cửa ăn cơm chiều Thư Lê. Không cần biểu hiện đến như vậy hứng thú bừng bừng hảo sao? Thường lui tới hắn đều là tiếp cận đêm khuya mới đi Wanaku. Mấy ngày nay vì theo dõi sa mạc kia chi mạo hiểm đội, không thể không trước tiên ra cửa, đi là muốn đi. Bất quá không phải hiện tại, hắn nói, đến trước lấp đầy bụng, Enzo biểu tình ngưng trọng hỏi. Spirion, ngươi cùng chúng ta nói thật, đi Wanaku thật sự an toàn sao? Thư Lê sờ sờ hắn trên đầu bạch mau, trấn an, yên tâm, mẫu thụ sẽ giúp ta che giấu hơi thở, chỉ cần không chủ động hiện thân, ám tinh linh phát hiện không được ta. Bát Nô thở dài. Nếu là chúng ta cũng có thể tiến mẫu thụ bộ rễ không gian thì tốt rồi, Dicio tán đồng gật đầu. Như vậy chúng ta liền có thể cùng Spirion cùng nhau hành động. Đừng, chúng ta đều đi, dễ dàng bại lộ mục tiêu. Thư Lê cực lực đánh mất bọn họ ý niệm, hắn vốn dĩ liền lo lắng điểm này. Nói cái gì đều không thể đáp ứng, các bạn nhỏ biết lấy bọn họ trước mắt thực lực đi cũng không làm. Nên chuyện gì, chán nản ôm lấy Thư Lê. Cọ cọ, người nhất định phải chú ý an toàn nga. Thư Lê hồi ôm bọn họ. Ta biết, ăn qua cơm chiều. Thư Lê ăn mặc một thân cao cấp trang bị, khoác mũ choàng áo choàng. Chiều ghé vào phía trước cửa sổ ba cái tiểu đồng bọn phất phất tay. Dứt khoát chui vào mẫu thụ thân cây. Onerisis, người như thế nào không nhắc nhở ta nha. Tiểu đồng bọn nằm ở rễ cây khe lõm ngủ, mẫu thụ hẳn là rõ ràng, lại một chút không có nói tỉnh chính mình, ngươi không hỏi. Móc lửng, ếch, Thư Lê lúc này mới nhớ tới mẫu thụ cùng hắn nói qua nói, có một số việc hắn không hỏi. Nàng vô pháp chủ động nói cho hắn, hảo kỳ quái cách nói, bất quá thực mau. Thư Lê liền không hề rối rắm vấn đề này. Đường hắn thông qua mẫu thụ bộ rễ không gian truyền tống đến Ergoga sa mạc khi tức khắc cảm nhận được một cổ đáng sợ hơi thở, hắn phóng thích cảm giác kinh ngạc phát hiện chính mình vị trí địa phương là một mảnh sa mạc ao hồ, ven hồ sinh trưởng mấy cây mộc, mẫu thụ bộ rễ xen lẫn trong này đó cây cối chi gian, nhưng mà chân chính làm Thư Lê cảm thấy kinh tủng chính là bốn phía rậm rạp mà bò đầy màu đỏ, to lớn hỏa long địa tích, Thư Lê. Các chương 143 phát hiện ngầm cung điện. Onerisis, hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta đến hỏa long địa tích hang ổ. Thư Lê rất là chấn động, phụ cận tụ tập mấy trăm đầu hỏa long địa tích. Mỗi một đầu đều có xe buýt như vậy đại. Cho dù nhỏ nhất cũng cùng một chiếc xe hơi không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng nó di động tốc độ phi thường mau, chút nào không chịu thật lớn hình thể ảnh hưởng. Bốn điều như trụ chân một lay mặt đất, tựa như động xe về phía trước hướng. Cái đuôi càn quét mặt đất, dơ lên đầy trời cát bụi, để cho Thư Lê cảm thấy đáng sợ chính là chúng nó còn sẽ đánh hầm ngầm. Phía trước hai chỉ móng vuốt bào thổ tốc độ bay nhanh. Mấy giây là có thể đào ra một cái, nhưng cất chứa chúng nó huyệt động, nơi này là sa mạc. Thổ địa rời rạc, chui xuống đất đào thành động không cần quá phương tiện, Thư Lê đều có điểm lo lắng. Mẫu thụ bộ rễ ở chỗ này ngoi đầu, an không an toàn, đúng vậy, nơi này chính là hỏa long địa tích tụ tập địa. Mẫu thụ trả lời. Thư Lê tiếp tục phóng ngoại cảm biết. Trong lúc vô tình, nhìn đến, hai đầu hỏa long địa tích điệt thêm ở bên nhau. Tiến hành không thể miêu tả hành vi, trợn mắt há hốc mồm, lập tức đem cảm giác thu trở về, phi lễ chớ coi. phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi, vì cái gì nhanh như vậy liền tìm đến nơi đây? Lúc này mới qua đi một ngày một đêm, mạo hiểm đội cư nhiên tìm được rồi hỏa long địa tích nơi tụ tập. Cũng quá lợi hại đi. Là cái kia kêu Morizi ám tinh linh kiến nghị, quay đầu lại tìm được kia đầu tập kích bọn họ hỏa long địa tích. Sau đó xa xa mà trụy tại hậu phương, một đường theo dõi tới cái này ao hồ. Thư Lê táp lưỡi, ám tinh linh đầu óc quả nhiên không đơn giản. Người bình thường bị ma thú tập kích, nhiều ít đều sẽ sinh ra sợ hãi bóng ma tâm lý. Nhìn thấy đối phương trốn còn không kịp đâu. Hắn khen ngược, dám can đảm mạo sinh mệnh nguy hiểm, theo dõi kia đầu bát giai hỏa long địa tích, nhà thám hiểm thật là một đám chơi dân cờ bạc, bất quá. Thư Lê Phi thường cảm tạ này đàn nhà thám hiểm, bởi vì bọn họ cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bọn họ hiện tại trốn nơi nào? Khoảng cách ao hồ 300 mễ chỗ sa mạc. Thư Lê, Nga, một tiếng, trốn đến đảo rất xa. Phòng chừng chờ hỏa diệu nhật kết thúc, hỏa long địa tích toàn bộ rời khỏi sau, lại tiến hành tra xét đi. Mà Thư Lê liền không có bọn họ băn khoăn, có mẫu thụ bài ngoại quải hỗ trợ, nhẹ nhàng lại nhanh và tiện. Onerisis, người bộ rễ có hay không dưới nền đất phát hiện cung điện? Hắn hưng phấn mà hỏi, nếu ám tinh linh phỏng đoán hỏa long địa tích tụ tập mà chính là Adus thần miếu di chỉ, như vậy mẫu thụ liền có thể dùng rễ cây dưới nền đất tìm tòi, này phụ cận chỉ có một cái ao hồ. Thật sự nhìn không ra đã từng tồn tại quá một tòa nguy nga thần miếu. Cùng Thư Lê hưng phấn tương phản, mẫu thụ ngữ khí thập phần tiếc nuối, ta bộ rễ sâu nhất chỉ có thể đạt tới 200 nhiều mễ dưới nền đất, trước mắt mới thôi, không có phát hiện bất luận cái gì thần miếu dấu vết. Móc lửng, ếch, kia, nơi này không phải, Bạch cao hứng một hồi, Thư Lê hoàn toàn thất vọng, tuy rằng ta không có tìm được thần miếu, lại không đại biểu nơi này không phải Adus thần miếu di chỉ. Mẫu thụ ôn nhu mà trấn an. Nói như thế nào? Thư Lê cảm thấy mẫu thụ lời nói có ẩn ý. Đánh lên tinh thần, ta ở 200 nhiều mễ chỗ đáy hồ phát hiện một khối đá phiến gạch. Móc lửng, đá phiến gạch. Chỉ có kiến cung điện mới có thể dùng đến đá phiến gạch. Cho nên ta suy đoán Adus thần miếu ở đáy hồ. Móc lửng, đáy hồ. Thư Lê kinh ngạc, thật vậy chăng? Ta có tránh thủy ma pháp châu, có thể bơi tới đáy hồ. Không, ta nói đáy hồ là ao hồ dưới nền đất mặt. Thư Lê giật mình, ao hồ dưới nền đất mặt, kia tránh thủy ma pháp châu vô dụng. Đúng vậy, thậm chí có thể là dưới nền đất vài trăm thước dưới. Mẫu thụ nói, Thư Lê trợn mắt há hốc mồm, khó trách vạn năm tới vô số nhà thám hiểm đều tìm không thấy Adus thần miếu, nguyên lai nó chìm vào mấy trăm mét dưới nền đất. Mặt trên còn có một cái ao hồ làm yểm hộ. Chúng ta có biện pháp đi xuống sao? Thư Lê hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở mẫu thụ cường đại bộ rễ thượng. Hết chương.